Chương 462, thật là ác độc. Mị Sổ Tịt đang nghe tên kia địch nhân mới vừa nói sau đó, cũng là khinh thị cười cười, cũng không nói lời gì, chỉ là đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn tên kia mới vừa bị chính mình đá bay địch nhân. Thực sự quá ghê tởm, ngươi tên tiểu quỷ này nếu là xe không lại cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn một cái, xem ra ngươi thật vẫn không đem ta nhìn ở trong mắt đâu. Tên kia địch nhân ở chứng kiến Mị Sổ Tịt nụ cười khinh thường sau đó, liền phẫn nộ nói rằng. Nhưng mà ngay tại lúc này, mới vừa hướng Mị Sổ Tịt chụp một tấm cái kia đầu làng căn bản không có đúng lúc phản ứng kịp, mới vừa đến tột cùng chuyện gì xảy ra hắn chỉ biết mình bên cạnh cái kia người đồng đội lập tức bị Mị Sổ Tịt đá bay ra ngoài. Thế nhưng cái kia đầu làng căn bản không có xem tinh tưởng, Mị Sổ Tịt đến cùng là đến đây lúc nào, cũng không có xem tinh tưởng Mị Sổ Tịt đến cùng là lúc nào tại chỗ biến mất. Thậm chí hắn cũng không có xem tinh tường Mị Sổ Tịt ở đoạn đường này hắn là làm sao qua được. Ta nói ngươi bây giờ đều được bộ dáng này, còn muốn cùng ta chiến đấu sao? Ngươi cảm thấy còn nhất định phải thế ư? Mị Sổ Tịt cuối cùng là đối với tên địch nhân kia lạnh lùng nói một câu nói. Tiểu quỷ, ngươi cũng không nên quá coi thường ta, nếu là một hồi đánh ngươi tệ ra quần, ngươi cũng không nên khóc. Ta liền không phải tin tưởng ngươi một tên tiểu quỷ còn có thể làm gì ta. Tên kia địch nhân ở nghe được Mị Sổ Tịt lời nói về sau liền càng thêm phẫn nộ rồi, sau đó đối với Mị Sổ Tịt lớn tiếng nói. Cuối cùng Mị Sổ Tịt nghe được này mặt nhân theo như lời nói sau đó, cũng là khinh thị cười cười, sau đó liền lạnh lùng nói ra, tốt ta hiện tại thật sự chính là vô cùng hiếu kỳ ngươi đến tột cùng sẽ dùng phương pháp gì đánh bại ta như vậy kế tiếp để ta xem thật kỹ một chút ngươi thực lực chân chính a. Ta hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Tên kia địch nhân ở nghe xong Mị Sổ Tịt lời nói sau đó, cũng không có sẽ cùng Mị Sổ Tịt nói nhảm trực tiếp đem chính mình con kia chặt đứt cánh tay, dùng đao của mình cho trực tiếp bổ xuống. Sau đó liền đem mình chặt xuống cái tay kia bị ném tới bên cạnh. Hắn đang làm những chuyện này trong toàn bộ quá trình, chân mày căn bản cũng không có triển khai mở ra. Toàn bộ quá trình bộ mặt biểu tình đều là phi thường bình thản, thật giống như hắn hiện tại không cảm giác đau đớn giống nhau. Á đủ, hắn đến cùng đang làm gì cái này cũng chưa chắc quá tàn nhẫn đi, hơn nữa còn là đối với mình Usuzuga khi nhìn đến tên kia địch nhân sở tác sở vi sau đó, liền lập tức nhắm lại con mắt, sau đó nhỏ giọng nói. Dù sao cũng là nữ hài tử. Lại làm sao thấy được loại này hình ảnh, cũng là không đành lòng lại nhìn nhiều. Đây cũng là không có biện pháp, hắn bây giờ con kia gãy mất cánh tay coi như không chém đứt về sau cũng vẫn là như cũ sẽ bị cắt rơi hơn nữa, hắn sau đó phải cùng lưu lỗi hảo hảo chiến đấu, cái kia chặt đứt cánh tay đã không thể lại phát huy được tác dụng, nếu như tiếp tục ở trên người, còn có thể trở ngại hành động của hắn. Cả cả xì nghe được Usuzuga áo lời nói sau đó, liền quay đầu hướng Mao nói rằng, thật không có nghĩ đến tên địch nhân kia vẫn có một điểm chí khí nha, lại có thể đối với mình làm ra ác như vậy sự tình. Nếu là ta, ta khẳng định không làm được. Dạ Mạ Tổ ở bên cạnh nghe được cả cả xì lời nói sau đó, liền kinh ngạc nói. Uchiha Itachi đang nghe mấy người bọn hắn lời nói sau đó, hiện tại hắn cũng đồng dạng thấy được mới vừa tên địch nhân kia sở tác sở vi, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, không thể không nói, nếu là ta gặp phải loại tình huống này, ta cũng sẽ không đem cánh tay của mình chặt xuống. Ta mới vừa cứ nhìn hắn làm như vậy, cũng đã cảm giác được phi thường đau khổ. Nếu quả như thật để cho ta làm như vậy nói, ta vẫn không thể ngất đi nha.